Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 143, cự tuyệt. Tại còn không có thành lập nhân bộ lạc trước, tại Thái Hòa ca ca của hắn mang theo một bang dã nhân lang thang thời gian. Hai anh em họ liền ảo tưởng tới Hỏa bộ lạc liên minh học viện học tập. Đáng tiếc không có cơ hội. Mặc dù không có ở Hỏa bộ lạc học qua, nhưng hắn đối Hỏa bộ lạc liên minh hiểu rõ lại rất nhiều. Đồng thời nhận ra rất nhiều Hỏa bộ lạc liên minh văn tự. Đây là hắn cùng nhân bộ lạc trong tộc những cái kia tại Hỏa đô học viện học qua tộc nhân thỉnh giáo. Học tập, hắn dạng này tri thức lượng, ngược lại là cũng có thể cùng Thiều trò chuyện đến. Hai người bữa cơm này ăn phi thường vui sướng. Ngoại tộc tới, bình thường đều là đi Hỏa đô học viện, chỉ có phi thường ưu tú học sinh mới có cơ hội đi Hỏa bộ lạc liên minh học viện. Thiều một bên dùng vải bố chùi miệng trên dầu mỡ, một bên khẽ cười nói, hắn đã rất nhiều năm không dùng tay cầm thịt ăn, rằng thật một trận này ăn cũng không phải là cực kỳ quen thuộc. Nhưng cũng còn tốt đã kết thúc, Hỏa bộ lạc liên minh tài nguyên vẫn là càng có khuynh hướng bản thân a. Thái mở miệng, một câu nói toạc ra Hỏa bộ lạc liên minh an bài như vậy bản chất. Thiều mỉm cười gật đầu, giơ lên cái ly trong tay, hướng Thái ra hiệu một chút, xử lý rượu trong ly. Thái cũng giơ ly lên, cau mày uống xong cái này nóng ruột liệt tử. A, rượu này thật liệt, mặt của hắn vặn vẹo lên. Lại dẫn điểm mỉm cười nói, Thiều gật gật đầu, bên cạnh có người muốn vì hắn rót rượu, hắn khoát khoát tay, cự tuyệt, Thái cũng như thế, chúng ta cũng nên trước chiếu cố tốt tộc nhân của mình, sau đó lại đàm những người khác, không phải sao, theo Thiều, vô luận là giáo dục, lương thực hoặc là cái khác, tất cả có thể được xưng là tài nguyên đồ vật. Đều hẳn là ưu tiên hướng Hỏa bộ lạc liên minh tộc nhân nghiêng. Nếu như một cái kẻ ngoại lai so người liên minh thoáng ưu tú một chút, người liên minh ưu tiên. Nếu như ưu tú rất nhiều, người liên minh ưu tiên. Nếu như hắn không chỉ ưu tú, còn có thể là người liên minh mang đến hiện tại hoặc tương lai lợi ích, vậy hắn mới có thể trở lên. Tự tư sao? Không công bằng sao? Ai quan tâm? Có lẽ có người quan tâm, nhưng người kia không phải Thiều. Ta hoàn toàn đồng ý Vu ý nghĩ. Thái gật gật đầu, sau đó học Thiều bộ dáng, đem miệng cùng ngón tay đều lau sạch sẽ. Nói, hiện tại ta có thể thỉnh giáo vấn đề sao? Thiều lắc đầu, tại Thái nghi hoặc bên trong nói, không nên quá sốt ruột. Ta trước mang ngươi tại Hỏa bộ lạc đi một chút, không muốn cự tuyệt. Cũng nên có so sánh, mới có thể biết khác biệt. Có đôi khi kiến thức rất trọng yếu. Muốn nói lại thôi, Thái cuối cùng bị Thiều thuyết phục. Đi theo hắn tại Hỏa đô trung chuyển du một vòng. Cuối cùng bọn hắn đi đến liên minh học viện trong sân trường. Dọc theo bóng rừng đường nhỏ sóng vai mà đi. Bọn hắn đều gọi ngươi lão sư, mà không phải Vu. Rất hợp cái này, rất hiếu kỳ. Rốt cuộc dựa theo sở học của hắn Hỏa bộ lạc liên minh lễ nghi tôn xưng đối phương thời điểm, không phải muốn xưng hô đối phương chức vị cao nhất sao? Ta có rất nhiều thân phận, tỉ như ta là âm bộ lạc tộc nhân, là thê tử trượng phu, hài tử phụ thân, học sinh lão sư, cũng là liên minh Vu. Tại địa phương khác nhau, ta muốn sử dụng thân phận khác nhau. Thiều đối Thái cười cười, xích lại gần bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, đạo lý này, ta cũng là gần nhất mới lĩnh ngộ. Thái có chút kinh ngạc, không biết rõ Thiều ý tứ. Thiều vỗ vỗ bả vai hắn, nói, có đôi khi, nếu như ngươi chỉ chú trọng mình nhất có quyền lực vị trí kia, dễ dàng mất đi rất nhiều, thậm chí sẽ để cho ngươi mê mang. Tìm không thấy chân chính chính mình. Thái giật mình, thầm nghĩ đến ca ca. Còn có lúc trước đi theo mình cùng ca ca những cái kia dã nhân. mình đã rất lâu không chú ý bọn hắn. Tạ ơn, ta nghĩ ta minh bạch. Thái chân thành nói, Thiều mỉm cười hướng hai cái chào hỏi hắn học sinh gật gật đầu. Lại nói với hắn, kỳ thật ta biết ngươi muốn hướng ta hỏi thăm cái gì. Hỏa thần đã nói cho ta biết. Hỏa thần làm sao mà biết được? Thái kinh ngạc hỏi, đồ đằng có đồ đằng thế giới. Chúng ta có chúng ta thế giới. Khả năng giữa bọn hắn đã sớm trao đổi qua. Về phần đối với nghi vấn của ngươi, ta đã làm ra đầy đủ chuẩn bị, cho nên không cần quá gấp. Thiều an ủi nói, đoạn đường này Thái đã nhiều lần muốn hướng hắn trưng cầu ý kiến. Hắn lộ ra quá nóng nảy. Thiều hy vọng hắn có thể bình tâm tĩnh khí đối mặt vấn đề này. Trong khoảng thời gian này hắn đem chính sách ôn nhu xuống tới về sau. Phát hiện hỏa bộ lạc liên minh ngay tại phát sinh một loại lặng lẽ. Hắn chưa từng dự đoán qua biến hóa. Mà khi hắn nhìn thấy Thái, phát hiện Thái đang đứng ở mình trước đó cái chủng loại kia trạng thái. Cho nên hắn một mực tại nếm thử để Thái trầm tĩnh lại. Ta sở dĩ sốt ruột là bởi vì nhân bộ lạc tình huống không thể lạc quan. Thái cau mày, biểu lộ nặng nề nói. Thiều lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ta có thể minh bạch cảm thụ của ngươi. Tại trước đây thật lâu, ta cũng là không được coi trọng một cái kia. Nhưng ta tìm tới chính mình đường giải quyết. Hiện tại đến phiên ngươi, dùng quá sức gật đầu. Cảm kích nhìn Thiều một chút, càng là cùng Thiều tiếp xúc, hắn càng là cảm thấy Ganymede không phải một cái tốt vu. Vu tại bộ lạc cơ hồ là đồ đằng người phát ngôn. Nhìn xem Ganymede đều làm cái gì, nhìn lại Thiều, chênh lệch quá lớn, có lẽ đây chính là Thiều nói tới kiến thức đi. Thái suy tư đến, ngươi muốn làm sao đi quản lý bộ lạc của ngươi? Chính ngươi có ý nghĩ gì sao? Thiều trên tàng cây bẻ một cái nhánh cây, cầm trong tay vuốt vuốt hỏi. Thái nhíu nhíu mày, suy tư một chút lắc đầu. Hắn hoàn toàn không biết làm sao chữa lý bộ lạc. Hắn cũng biết mình cao áp chính sách xa xa chưa nói tới cái gì quản lý. Kia thay cái thuyết pháp, ngươi muốn bộ lạc của ngươi biến thành bộ dáng gì? Thái lại hỏi. Ta hy vọng bọn họ có thể giống hỏa đô bên trong sinh hoạt người đồng dạng. Nhìn thấy mỗi người bọn họ đều có thể lộ ra loại hạnh phúc này. Nụ cười thỏa mãn, Thái không chút do dự nói. Thiều trên mặt lộ ra cười khổ. Nói, đây cơ hồ không có khả năng. Quá không rõ nhìn về phía Thiều. Vì cái gì các ngươi có thể, chúng ta lại không thể. Không phải chúng ta có thể làm được. Ngươi liền có thể làm được. Ý nghĩ này tại Thiều trong đầu chợt lóe lên. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Muốn để bộ lạc đạt tới dạng này một cái độ cao, cần mấy đời người kéo dài cố gắng. Không phải một lần là xong. Thiều nói, hỏa đô cũng mới kiến thiết 38 năm. Chúng ta nhân bộ lạc hiện tại bắt đầu cố gắng. 38 năm, cũng làm không được sao? Quá không phục mà hỏi. Thiều sững sờ, không nghĩ tới rất hợp hỏa đô hiểu rõ như vậy. Làm không được, Thiều khẳng định nói, ngươi chỉ nhìn hỏa bộ lạc đóng đô, lại không nhìn thấy hỏa bộ lạc tộc nhân trước đó hơn 200 năm cố gắng. Không có những người kia cố gắng, lại thế nào khả năng có hiện tại phồn hoa? Thái vẫn như cũ cau mày, có chút không thể lý giải. Hắn thấy nhân bộ lạc mặc dù không có dài như vậy lịch sử, nhưng chỉ cần hướng hỏa bộ lạc học tập, cố gắng, liền có thể làm được. Nhưng Thiều vô tình đả kích hắn. Loại chuyện này nói đến cực kỳ phức tạp. Thiều gặp hắn bộ dáng, làm sao có thể không rõ tâm tình của hắn. Liền vừa mịn gây nên giải thích nói, các ngươi hoàn cảnh địa lý không có hỏa bộ lạc liên minh ưu việt. Chúng ta có đại thảo nguyên. Thái đánh gãy Thiều nói, thảo nguyên cũng không thích hợp trồng hoàng túc, đi săn nuôi sống không được quá nhiều người, mà lại nhân bộ lạc tộc nhân tạo thành thái loạn. Hỏa lạc liên minh cũng có thật nhiều bộ lạc, thành viên cũng rất loạn a. Thái lần nữa đánh gãy Thiều, Thiều cũng không tức giận, lần nữa vì hắn giải thích nói. Nhưng hỏa bộ lạc trong liên minh rất nhiều bộ lạc đều là có lâu dài lịch sử. Tinh thần bộ lạc, đào bộ lạc, sao bộ lạc chờ đều có bộ lạc của mình lịch sử. Mà nguyệt bộ lạc, nghiêu bộ lạc, nhật bộ lạc chờ càng là rất sớm đã đi theo hỏa bộ lạc. Cho nên vẫn là không giống, quá có chút nhụt chí. Thiều nhưng không có bởi vậy liền đình chỉ đối với hắn đả kích. Từ hắn nhìn đến, là một bộ lạc thực tế người lãnh đạo, hắn hẳn là thấy rõ tình cảnh của mình. Hỏa bộ lạc kinh tế đa dạng, văn hóa thâm hậu, giáo dục lại phổ cập. Những này đều không phải nhân bộ lạc có thể trong ngắn hạn làm được. Người phải hiểu được tình cảnh của mình, căn cứ tình cảnh, làm ra quy hoạch, nếu không liền là nằm mơ. Không thực tế, Thiều để Thái bị đả kích. Hắn cái này tại nhân bộ lạc sát phạt quả quyết thủ lĩnh. Trước mặt Thiều tựa như cái học sinh đồng dạng, lộ ra tuổi trẻ lại vô tri. Cái này thậm chí để Thái sinh ra một loại cảm giác ủy khuất. Thiều không có vội vã nói cái gì, chỉ là yên tĩnh bồi tiếp Thái giữa khu rừng đường nhỏ hành tàu. Thỉnh thoảng kéo xuống trong tay trên nhánh cây lá cây, ném xuống đất, cái này không công bằng. Quá muốn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu như vậy kém chút để Thiều cười ra tiếng. Nhưng thế giới này vốn là không có cái gì công bằng có thể nói a. Thiều nói, hỏa bạo lạc cũng trải qua rất nhiều tai nạn. Ta nghĩ những thứ này ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Bát đại vu tốt như vậy một người, còn không phải bị ám sát. Cái này đối hỏa bộ lạc cũng không công bằng. Thái a, không muốn cùng thế giới này la hét ầm ĩ lấy công bằng. Ngươi không phải đứa bé. Thiều để Thái lần nữa nặng nề mặc, lần này trầm mặc thời gian rất dài. Dáng dấp Thiều đều cảm thấy chính mình có phải hay không nói quá độc ác. Ngay tại Thiều chuẩn bị mở miệng an ủi một chút Thái thời điểm, quá đột ngột nói ra một câu để Thiều kinh ngạc lời nói. Kia để nhân bộ lạc dung nhập hỏa bộ lạc liên minh. Chúng ta cũng tiến vào liên minh. Như thế nào? Thái chân thành tha thiết nhìn qua Thiều. Ta có thể làm người đem quân. Lần này đến phiên Thiều trầm mặc. Thái bồi tiếp hắn đi thật lâu. Thiều mới mở miệng. Ta cự tuyệt. Cái này khiến Thái trong mắt quang mang đều mờ đi rất nhiều. Thiều vội vàng mở miệng giải thích. Ta cự tuyệt. Có hai nguyên nhân. Đầu tiên hỏa thần không có dạng này chỉ thị. Vậy liền chứng minh hắn không có sát nhập nhân bộ lạc ý nghĩ. Khả năng này là hai cái đồ đằng ở giữa hiệp nghị. Chúng ta không thể phá xấu. Đây là một cái đầy đủ lý do. Thái bi thương nhẹ gật đầu. Mà lại hiện tại cũng không thích hợp. Nhân bộ lạc nội bộ qua hỗn loạn. Nếu như vậy tiến vào liên minh. Không riêng sẽ vì liên minh mang đến hỗn loạn. Cũng đối hỏa thần thành thần chi lộ bất lợi. Thiều nói xong, suy tư một chút nói, nếu như ngươi thật nghĩ dung nhập liên minh, chờ một chút, chờ hỏa thần thật thành thần, chờ nhân bộ lạc xuất hiện một chút cải biến, chúng ta bàn lại chuyện này như thế nào? Không đem lại nói chết, là Thiều cũng có chút tư tâm. Thái gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta ý nghĩ này không phải nhất thời xúc động. Hy vọng vu năng nghiêm túc cân nhắc, tại thích hợp thời gian, chúng ta lại thương lượng chuyện này. Thiều gật gật đầu, nói, ta minh bạch, ta nghĩ hai cái đồ đằng đối với chuyện này cũng sẽ coi trọng. Nhưng ở cái này trước đó, trước hết để cho ta cho ngươi xem một chút, ta đối nhân bộ lạc làm ra quy hoạch đi. Rốt cục, Thiều cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, chuẩn bị ném ra ngoài ý nghĩ của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.